Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96: Loạn lên. Giải phẫu đại công cáo thành. Richard cùng Ali hai người vội vàng hướng phòng giải phẫu đi đến. Grim, vừa vặn Sander gọi điện thoại tới nói, bọn hắn dựa theo yêu cầu của ngươi phối hợp đi ra, hiệu quả rất không tệ. Hancock nhìn thấy một mặt mệt mỏi Grim, vẫn là đem Sander tin tức nói cho hắn. Nhanh như vậy, Grim trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lần này hành động liền dễ dàng hơn. Bởi vì đáp ứng Sengoku trong 3 năm không gây chuyện, cho nên Grim hiện tại cái thân phận này ngược lại một cái liên lụy. Từng đảo drum thời điểm, Grim tại Cua Ha một bản trong cổ thư, thấy được một loại gần như hoàn mỹ dịch dung thuật. Loại này dịch dung thuật hiệu quả rất tốt, hơn nữa sử dụng vật liệu còn có dưỡng nhan tác dụng. Nhất làm cho Grim động tâm là, cho dù là chiến đấu, chỉ cần bộ mặt không có nhận kịch liệt tổn thương, dịch dung sau diện mạo là sẽ không bị dễ dàng phá hư. Lúc đầu coi là sẽ rất phiền phức, hiện tại xem ra hết thảy đều thuận lợi đến làm cho Grim có chút không quen. Hồi tưởng đảo Rhys bên trên đủ loại, lần nào không phải biến số xuất hiện, sau đó đánh Grim một cái điều khiển không kịp đề phòng. Sander nói, này mặt nạ có dưỡng nhan hiệu quả. Là thật sao? Hancock 10 phần khẩn trương nhìn qua Grim, muốn lấy được một cái tin chính xác. À, thật sự, Grim có chút im lặng, lại nói ngươi thế nhưng là tương lai thế giới đệ nhất mỹ nữ. Còn cần dưỡng nhan, quay đầu nhìn lại, hai nàng khác cũng là một mặt mong đợi nhìn qua Grim. Trong con mắt ánh sao rạng rỡ, đêm đã khuya, hàn phong siêu siêu, dù vậy, Grim cũng không muốn cứ như vậy hỏng các nàng hào hứng. Cầm lên trên bàn đen đen Musi, Sander mã, chúng ta lập tức tới một chuyến, nhìn xem các ngươi thành quả. Được rồi, tất cả mọi người còn chưa ngủ, vừa vặn nghiên cứu ra được, mỗi người đều rất hưng phấn. Đen đen Musi bên trong truyền đến Sander mang theo âm thanh kích động. Những ngày gần đây, Sander bọn hắn khẳng định vắt hết óc đi suy nghĩ, mặc dù có Grim cung cấp văn bản, nhưng là không ngừng mà điều phối tốt nhất phương án. Kỳ thật hết sức buồn tẻ, Sander chỗ lầu các cùng y quán đều tại cả tòa trạch viện phạm vi bên trong. Khoảng cách rất gần, đợi cho Sander kỹ càng giảng giải mặt nạ thao tác cụ thể đằng sau. Hancock tam nữ không kịp chờ đợi chính mình chơi đùa. Bệ hạ, loại này mặt nạ sử dụng chu kỳ tương đối dài, hơn nữa thông khí, còn có ăn dưỡng tác dụng. Sander chỉ mình mặt, đối với Grim giảng dài, mang theo mặt nạ Sander thanh âm mặc dù không có biến, nhưng là Grim hoàn toàn không nhận ra được. Sander đã biến thành một vị thể trạng tinh to lớn lão nhân. Những người khác cũng có rất lớn cải biến. Phần lớn niên kỷ biến thành thục không ít. Thấy Grim trở nên hoảng hốt, Griffin, ngươi bây giờ bộ dáng này làm việc liền thuận tiện, vừa vặn ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Grim đối với trung niên nhân ăn mặc Griffin nói ra, Grim đem Hắc Long hội tình huống cặn kẽ cùng kế hoạch của mình hoàn chỉnh nói cho Griffin, đồng thời trịnh trọng dặn dò vài câu đằng sau. Griffin suốt đêm hướng về đầu trấn mà đi. Hai canh giờ đằng sau, Grim cùng Hancock tam nữ đều mang lên trên mặt nạ. Grim biến thành một cái giản dị trung niên đại thúc. Hancock tam nữ thì là cách ăn mặc thành cùng Grim xê xích không nhiều tuổi tác. Bộ dáng cũng biến thành bình thường một chút. Dù cho dạng này, tam nữ thon thả dáng người y nguyên không che giấu được. Bất quá vẻn vẹn nhìn bề ngoài, hẳn là sẽ không lại có người phát hiện ba người bọn họ thân phận. Sander, bên này liền giao cho ngươi. Chúng ta ra biển làm ít chuyện, mấy tháng liền trở lại. Grim đem y quán phó thác cho Sander. Hết sức tín nhiệm, bệ hạ yên tâm, bên này có lão thần nhìn xem. thuộc hạ sẽ mau chóng cầm xuống vương quốc Goa, sẽ không chậm trễ kế hoạch của ngài. Sander rõ ràng Grim đại khái kế hoạch, lại tăng thêm đi theo Grim nhiều năm. Grim hết sức yên tâm, giao phó xong đằng sau, Grim dẫn theo mấy người tới đến y quán bên trong. Các ngươi là ai? Ali ngay tại cho tỉnh lại Butter mớm nước, nhìn thấy mấy cái không rõ thân phận người đi vào nội thất. Khẩn trương hỏi, chớ khẩn trương, ta là Grim. Grim đem mặt nạ sự tình cho Ali cùng Richard giải thích một phen. Hai người không khỏi đối với Grim đám người thân phận thần bí càng thêm hiếu kỳ. Ta chữa khỏi Butter, các người có phải hay không nên thực hiện chức trách của mình rồi? Grim mở miệng hỏi, Richard cùng Ali hai cha con liếc mắt nhìn nhau, cùng một chỗ khom người nói với Grim, chúng ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, các người liền gọi ta lão bản. Mỗi cái hắc ám thế giới người đều có một cái danh hiệu. Danh hiệu của ta chính là King, quốc vương. Grim đem vừa rồi cho Sander lời nhắn nhủ xưng hô cũng cáo chi hai người. Cứ như vậy, Grim liền triệt để đã ẩn núp đi. Đúng, lão bản, hai người dù sao cũng đã từng là quý tộc. Đối với lễ tiết hết sức chú trọng, Grim quan sát một cái Butter tình huống thân thể, quyết định để tiểu gia hỏa này tu dưỡng hai ngày sau đó, lại mang theo hắn đi ra biển. Hai ngày sau, Grim cuối cùng quyết định ra biển nhân tuyển. Hancock tam nữ, Richard một nhà, đầu bếp Bana, đầy Bones, còn có đồ đệ Thomas. Màu đen tàu ngầm tại một cái không muốn người biết đêm khuya lặng yên xuất hành. Ngày thứ hai, tùy hiện y quán đóng cửa. Thời gian trở lại hai ngày trước, Howard trong sòng bạc nghênh đón một cái thần bí nam tử trung niên. Lão bản gọi ta tới hiệp trợ ngươi, ta chỉ phụ trách giết hai cái lão đại. Griffin ngồi ở trên ghế salon, một mặt ngạo khí vểnh lên chân bắt chéo. Giết hai cái lão đại như vậy đủ rồi. Howard ngữ khí hết sức tự tin, lập tức nhìn thoáng qua trên ghế salon Griffin, khách khí hỏi, không biết các hạ cần chúng ta làm sao tới phối hợp ngươi? Phối hợp? Không cần, ngươi chỉ cần nói cho ta vị trí của bọn hắn. Đúng rồi, lại sai khiến một cái biết bọn hắn lão đại thủ hạ đi theo ta là được rồi. Griffin mười phần tùy ý nói, liền, chỉ đơn giản như vậy. Howard hơi có chút không xác định mà hỏi thăm, chỉ đơn giản như vậy. Griffin một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Howard bất động thanh sắc đối với Mandega nháy mắt, cái sau lập tức hiểu ý nói ra, vậy ta liền phụ trách vì ngài dẫn đường. Được, chúng ta đi thôi. Griffin đứng lên, phủi mông một cái liền định rời khỏi. Chậm rãi, huynh đệ đã tới một chuyến, tốt xấu chúng ta cũng muốn chiêu đãi một hai không phải. Sao có thể để ngươi cứ như vậy vội vàng đi làm việc đâu? Dù sao chúng ta bây giờ đều là lão bản dưới tay đúng không? Howard gọi lại Griffin, dự định trước liên lạc một chút tình cảm. Hắn vốn là cái nhân tinh, biết cùng cấp trên tâm phúc tạo mối quan hệ. Ha ha. Không phải ta đả kích ngươi, ngươi bây giờ còn không phải lão bản dưới tay, chờ ngươi thông qua được lão bản khảo nghiệm đằng sau, chúng ta lại uống rượu không muộn. Nếu là sau một tháng, Griffin không có tiếp tục nói hết, nhưng là ý tứ trong đó tương đương rõ ràng. Yên tâm, nhìn thấy các hạ đằng sau, ta có lòng tin sau một tháng, đầu trấn nhất định trong tay ta. Howard trịnh trọng nói, chỉ hy vọng như thế. Griffin nói xong, mang theo Mandega bước nhanh mà rời đi. Nhìn qua Griffin bóng lưng rời đi, Howard giống to, người tới, lập tức tổ chức nhân thủ. Tiếp xuống chúng ta Hắc Long hội có đại động tác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.